Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong tình hình, quản lý hậu cần lập tức phái người đến áp giải đầu bếp Vương đi điều tra. Lúc này, đầu bếp Vương mới biết mình không thể che giấu được nữa. Liên tục cầu xin tha thứ, nhưng trong nhà bếp, chẳng ai có thiện cảm với ông ta, chẳng ai ra mặt cầu xin thay ông ta cả. Thấy sắp đến giờ cơm tối mà tình hình vẫn chưa được giải quyết, đầu bếp Mã vội vàng phân công mọi người trở về vị trí làm việc. Riêng ông ở lại tiếp tục trấn an tinh thần ba người Tô Ý, Tiểu Tô à. Chuyện của Lão Vương, cấp trên nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cô ngàn vạn lần đừng nóng giận mà bỏ đi. Tôi đảm bảo với cô, cho dù ông ta có quay lại thì cũng tuyệt đối không dám bắt nạt cô nữa. Nghe đầu bếp Mã nói vậy, Tô Ý có chút ngại ngùng. Nói, đầu bếp Mã, thật ra thì hôm nay dù không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng định sau khi tan ca sẽ đến gặp ông để nói chuyện nghỉ việc. Đầu bếp Mã ngạc nhiên nhìn Tô Ý, thấy vẻ mặt điềm tĩnh của cô, không khỏi buồn bã, cô thật sự muốn nghỉ việc sao? Tô Ý gật đầu, sau đó kể cho ông nghe về dự định mở quán ăn trên thị trấn của mình. Nói xong, cô quay sang nhìn Tiểu Cần và Thiên Hoa. Thật ra hai người họ chỉ là nhất thời xúc động mới nói muốn nghỉ việc. Hai người hãy suy nghĩ kỹ lại, đừng để chuyện hôm nay ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tiểu Cần nghe vậy lập tức lên tiếng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn cùng Tô Ý rời khỏi đây. Nói xong, cô quay sang nhìn Thiên Hoa. Còn anh, Thiên Hoa không chút do dự. Em đi đâu anh đi đó. Câu nói khiến Tiểu Cần đỏ mặt. Cô trừng mắt nhìn Thiên Hoa. Cái gì mà em đi đâu anh đi đó. Tự anh suy nghĩ cho kỹ đi. Thiên Hoa cười hì hì. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Sau này sẽ theo chị Tô Ý cùng nhau phấn đấu. Thấy ba người đã quyết tâm, đầu bếp Mã cũng không tiện khuyên can gì thêm. Ông chỉ biết thở dài ngao ngán. Thời thế thay đổi rồi. Tuổi trẻ các cô nghĩ gì? Người già này thật sự không hiểu nổi. Nhưng nếu các cô đã quyết định ra ngoài, tôi ủng hộ các cô. Sau này, nếu ở ngoài cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, nhà ăn này luôn chào đón các cô. Sau khi ba người hoàn tất thủ tục tại phòng hậu cần, cùng nhau rời khỏi nhà ăn, Tiểu Cần và Thiên Hoa đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Mặc dù tương lai phía trước còn nhiều điều chưa biết, nhưng trong lòng họ tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tô Ý dẫn hai người đến thị trấn, đưa họ đi xem mặt bằng thuê nhà. Phía sau có một cái sân, bên trong có mấy gian phòng. Có thể ở lại, nhưng tôi tạm thời vẫn phải ở lại nhà ăn một thời gian nữa. Còn hai người, Tiểu Cần liếc nhìn Thiên Hoa, mặt bất giác đỏ ửng. Tôi về nhà ở, nhà tôi ở ngay thị trấn bên cạnh. Về cũng tiện, DTV Tô Ý gật đầu. Vậy cũng được, đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chuyển đến ở cùng hai người. Nói rồi, cô đi sang nhà bên cạnh, lấy từ trong không gian ra một chiếc xe đạp cũ. Cậu về đi xe này. Tiểu Cần định từ chối, nhưng bị Tô Ý ngăn lại. Xe mua lại, không đáng bao nhiêu tiền. Sau này cũng để ở đây, ai có việc ra ngoài thì dùng. Tiểu Cần lúc này mới vui vẻ nhận lấy. Tô Ý, có phải chị quay lại nhà ăn là vì đoàn trưởng Chu không? Nghe từ Tiểu Cần hỏi vậy, Tô Ý bỗng chốc ngượng ngùng. Không phải, hai ngày nay chị bận quá, chưa thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Thực ra cô không muốn giấu giếm từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa, nhưng cô cảm thấy thời điểm gấp gáp thế này không thích hợp để giới thiệu Chu Cận Xuyên cho họ. Chi bằng chờ lần sau gặp mặt rồi nói. Hơn nữa, tối qua cô và Chu Cận Xuyên vừa mới có chút tranh chấp nho nhỏ về đề tài kết hôn. Cách Trương,